Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1090, thức tỉnh từ cực thiên vương của điện thiên thần đời đầu tiên. Góc truyện audio.com, chấm, chương 1090, thức tỉnh từ cực thiên vương của điện thiên thần đời đầu tiên. Chiến sự của đế triều Hùng Sư tại khu vực lục địa trung tâm đã hoàn toàn kết thúc, ba lớp phong giới như ba lớp bình phong ngăn trở các nguồn lực đánh vào đi ra, đặc biệt là ngăn cản các cường giả hắc ám xông phá thoát ra ngoài từ bên trong lại một lần nữa được dựng lên, bao bọc ở xung quanh thế giới hắc ám dưới lòng đất của khu vực đại lục trung tâm, hơn nữa ba lớp phong giới lần này còn mạnh hơn nhiều so với trước kia, cứ coi như là đại để hắc ám cũng không thể nào xông ra ngoài một cách dễ dàng như trước được. Ba lớp phong giới được dựng lên ở dưới lòng đất dựa trên sự liên kết ý chí của toàn bộ chiến đội thế giới với nhau, cho nên dù có là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ giống như đại để hắc ám thì cũng rất khó có thể phá hủy và thoát ra ngoài. Coi như là có thể thoát ra ngoài được thì cũng phải bị thương nặng. Mà trong hiện thế của ngày hôm nay, có sự tồn tại mạnh mẽ đến vô cùng của Tiêu Hạo Thiên đang đi theo con đường đạo bá hoàng, cho nên cứ coi như là những đế chủ hắc ám kia muốn không để ý hết thảy mà tấn công phá hủy ba lớp phong giới đang làm bình phong che chở để thoát ra ngoài, sau đó tấn công hiện thế thì cũng phải cân nhắc kỹ càng xem, lúc sau đó những kẻ đã bị thương nặng như bọn họ liệu còn có thể sống sót dưới kiếm của Tiêu Hạo Thiên nữa hay không? Choanh, thời gian trôi qua rất nhanh, vừa mới chớp mắt thôi mà ba ngày đã trôi qua. Chê y khu vực lục địa ở vùng trung tâm, ba ngày trước sau khi vòng minh hùng trở thì cũng đã thông báo cho đám người Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ và Long Thanh Quang, vì vậy ngay sau đó, một đám những nhân vật cấp cao và một đám những cường giả cao cấp của chiến đội thiên hạ đã nhanh chóng bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị cho chuyện thiên hạ chính thức lên cấp đế triều. Chê y vùng lục địa ở phía tây, ngũ bộ đế triều vốn dĩ gần như không phải hứng chịu quá nhiều tổn thất cũng đang ngày càng phát triển không ngừng dưới sự hướng dẫn của Hưu, bởi vì thật ra thì đế triều hắc ám của đế la ở trong lòng đất dưới khu vực lục địa phía tây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên khí vận ở khu vực lục địa phía tây cũng trở nên sôi trào và sung túc. Người đầu tiên nhận được sự trợ giúp không nhỏ từ khí vận của đại lục chính là Hưu, ở trong khoảng thời gian 3 ngày này, Hưu đã nhanh chóng lên cấp đến được trình độ của cấp nhị kiếp, hơn nữa còn tăng thẳng đến trình độ nhị kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Bạch Tùng và William E cũng đã lên cấp đến trình độ nhất kiếp nhân vương, Louis II và Bát Kỳ cũng lên cấp đến trình độ nhân vương đỉnh phong. Đến đây, thực lực của ngũ bộ đế triều ở khu vực đại lục phía tây lại càng tăng thêm gấp bội, cường giả cấp nhân vương của bọn họ cũng đã đột phá đến con số hơn 50 người. Trong số đó, có một nhân vương tiến cấp lên đến trình độ nhị kiếp sơ kỳ đỉnh phong, hai nhân vương nhất kiếp trung kỳ, hai nhân vương đỉnh phong, còn lại là hơn 40 cường giả cấp nhân vương thông thường. Mà hiện tại bọn họ có được kết quả này là do chê y khu vực đại lục phía tây vẫn còn có sự tồn tại của đế triều hắc ám dưới sự dẫn dắt của đế khung, nếu như không có đế khung, vậy thì số lượng cường giả ở ngũ bộ đế triều vẫn còn có thể tăng lên được càng nhanh hơn, càng nhiều hơn, góc truyện audio.com. Cũng giống như thế, nhưng mà bởi vì lần này Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn tiêu diệt hết đế triều hắc ám ở trong lòng đất của khu vực đại lục trung tâm phía bên kia cho nên đế triều Hùng Sư ở khu vực này, khí vận của chiến đội thế giới ở đại lục bên trên mới càng trở nên nồng nặc và dồi dào, vốn dĩ là một đế triều Hùng Sư đã sắp bị đánh cho tàn phế, giờ đây lại một lần nữa thấy được cơ hội sống tràn trề. Người lên cấp đầu tiên ở nơi này chính là Henry, mặc dù phần lớn đều là do có sự trợ giúp của Tiêu Hạo Thiên, nhưng mà dù cho có nói thế nào đi nữa thì Henry cũng là tổng chỉ huy của đế triều Hùng Sư. Cho nên việc Henry cũng lên cấp đến trình độ nhị kiếp nhân vương trung kỳ, trong số những cấp dưới cũng có hai cường giả lên cấp nhất kiếp nhân vương, còn lại số cường giả lên cấp đến cấp nhân vương cũng đạt tới con số hơn 40 người, so với ngũ bộ đế triều thì có thể thấy là không kém chút nào. Trình độ và kết quả tăng cấp như thế này khiến cho Henry và một đám các cường giả của đế triều Hùng Sư đều cùng không khỏi có muôn vàn loại cảm xúc và bồi hồi. Mà ngày thứ tư sau khi cuộc chiến lớn này kết thúc thì cũng chính là ngày mà thiên hạ ở chê y khu vực đại lục phía đông chính thức lên cấp đến cấp đế triều. Cho nên, vào ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc chiến, đế triều Hùng Sư và một đám những cường giả cao cấp nhất của ngũ bộ đế triều đã dẫn theo tổng cộng là hơn 100 cường giả cấp nhân vương dưới quyền quản lý của mình cùng nhau chạy về phía vực thiên hạ. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại tzuelarp.com, có thể nói, nếu như không có sự trợ giúp của thiên hạ và Tiêu Hạo Thiên thì ngũ bộ đế triều và đế triều Hùng Sư đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, cho nên, theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, lần này Henry và Hugh chắc chắn phải trợ giúp và bảo vệ cho thiên hạ trong thời điểm nhạy cảm này. Mặc dù hiện tại ở bên phe của thiên hạ không có cường giả cấp nhị kiếp nhân vương, thế nhưng bất kể là người nào cũng đều vô cùng tin tưởng, chỉ cần mai kia thiên hạ lên cấp đến cấp đế triều, vậy thì chắc chắn là vào ngày đó, bên trong vực thiên hạ cũng sẽ xuất hiện được cường giả cấp nhị kiếp, hai người Vòng Minh Hùng và Dương Hạ nhất định cũng sẽ có thể lên cấp thành công. Lại nói đến Tiêu Hạo Thiên, trong hai ngày đầu tiên sau khi cuộc chiến lớn với thế giới hắc ám kết thúc, Tiêu Hạo Thiên chủ yếu đi làm hai chuyện, trong đó chuyện đầu tiên chính là anh quay trở về chiến trường bên ngoài tụ tập tất cả các anh em dưới quyền quản lý của Điện Thiên Thần. Tiêu Hạo Thiên bày ra ảo ảnh đại đạo của đạo Bá Hoàng để trợ giúp cho tất cả các anh em loại bỏ vết thương tồn tại ở bên trong cơ thể, xây dựng lại nền móng cơ sở võ đạo của bọn họ. Dưới sự trợ giúp của đạo Bá Hoàng của Tiêu Hạo Thiên, đã có gần một nửa trong số hơn 3.000 tướng sĩ dưới quyền quản lý của Điện Thiên Thần đã thành công tiến lên cấp độ mới. Qua đến 2 ngày tiếp theo, ước chừng sẽ có 2 phần số tướng sĩ bên trong Điện Thiên Thần thành công đạt tới cấp độ đầu tiên của sát lục đế đạo, có được lực chiến đầu cấp đế. Gocchuyenaudio.com chỉ có 1/3 số lượng các tướng sĩ còn dừng lại ở trình độ tối cao của cấp hoàng, nhưng mà hơn 1.000 tướng sĩ kia cho dù là vẫn còn chưa lên cấp thành công, nhưng mà sự tích lũy của bọn họ đến bây giờ cũng đủ rồi, hơn nữa nền móng cũng đã được xây dựng vô cùng vững chắc. Vào thời khắc khi mà thiên hạ lên cấp, bọn họ ắt cũng có thể thành công đột phá cấp đế. Cách chương.